Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 499, chương 500, Đại Xích Thiên Phá. Dị Vực Lâm, Thập Quan Vương, từ Trung Cực Thí Luyện Địa bên trong đi ra. Hắn được trong đó tạo hóa sao? Sẽ là cái gì? Trăm vạn năm siêu tuyệt phong dưới, có người thần sắc hừng hực đối với Trung Cực Thí Luyện Địa bên trong chôn giấu bí mật cảm thấy rất hứng thú, muốn nhìn thấy một, hai, ở không ít người xem ra, rất có thể cùng đặt chân tiên đạo lĩnh vực hữu quan. Trước đây không lâu, Hoàng cũng là bước vào trong đó. Bọn họ không có gặp gỡ sao? Một vị thành chủ khẽ ồ lên. Hoàng kế thừa Thiên Thần Thư Viện đại trưởng lão Y Bát. Đi lên lấy thân là chủng con đường cũng là đứng đầu cổ kim giáo chủ cấp kiêu dương. Là công nhận có thể cùng Thập Quan Vương cộng ngắm đỉnh núi chi cảnh tồn tại, hắn cùng Thập Quan Vương đều là tiến vào Trung Cực Thí Luyện Địa. Tự nhiên rất để người hiếu kỳ, Hoàng cũng đi vào sao? Hạc Vô Song kia lại phải gặp ương a, Vương Đằng nghe vậy yên lặng nở nụ cười. Trung Cực Thí Luyện bên trong, ấn ký bất diệt, năm tháng vĩnh hằng, vị kia Hạc Vô Song hơn nửa lại muốn thêm ra một đoạn bị giết trải qua. Ngược lại thê thảm, tiểu tử, mau mau trưởng thành a, giết vào dị vực, ta muốn đi giết huyết hoàng sư kia. Thần Hoàng Dương nanh múa vuốt, Linh Vũ tung bay ngược lại đối xa đọa huyết hoàng một mạch canh cánh trong lòng, sẽ có một ngày như vậy, mà trước về thư viện đi. Vây tụ bóng người càng ngày càng nhiều, thậm chí liền ngay cả Bắc vực bốn phía các tu sĩ đều xuất hiện. Muốn gặp chứng đánh vỡ cấm kỵ tồn tại, Vương Đằng không có dừng lại ý tứ. Hắc kim tay áo lớn vung một cái, liền có cuồng phong gào thét, liên miên điềm lành tạo nên ở trong đó. Một chiếc đồng thau cổ chiến xa cấp tốc chạy mà ra, lượn lờ năm màu tiên sương, mang theo một luồng vang vọng thiên địa sát phạt thanh ầm ầm ầm ầm. Tiếp theo một cái chớp mắt, ở từng trận mời tiếng hô bên trong, Vương Đằng một bước bước vào đồng thau cổ chiến xa, nồng nặc hỗn độn khí bốc lên ngưng làm lọng tre, trực tiếp xông vào vòm trời nơi sâu xa. Đáng tiếc, đi quá nhanh, bằng không mời vào trong thành, cũng có thể chỉ điểm hậu bối một phen. Có đến thành chủ than nhẹ, khá là tiếc hận như vậy một vị tuyệt thế kiêu dương, nếu như có thể chỉ điểm chính mình hậu bối một, hai, kia đem là không bình thường tạo hóa đương nhiên. Nếu như có thể trở thành hắn người theo đuổi vậy thì càng tốt. Cả gia tộc đều xem như là kề lên bắp đùi. Như vậy một vị phong thái tuyệt thế nhân vật anh hùng, không biết cuối cùng hoa dụng ai nhà a. Chấm ngoặc kép, cũng có nữ tử mâu hiện ra thu thủy. Xa xa nhìn kia đi xa chiến xa mang theo một tia ngơ ngác cùng tiếc nuối. Sau 10 ngày, Thiên Thần Thư Viện tử phủ đạo thổ bạch, cổ xưa núi thần bên trên, một bóng người lẳng lặng ngồi xếp bằng, cơ thể rực rỡ, chảy xuôi bất diệt kim quang từ trong đó, có rồng gầm hoàng kêu, kỳ lân hí dài, chậm rãi đúc ra bất hủ thân thể oanh sát. Đột nhiên có cuồng phong gào thét, từ thân ảnh kia giãn ra thân thể gian bắn ra, tàn phá trong thiên địa, sạch như lưu ly. Bất hủ bất diệt, tưởng thật là một phần huyền diệu kinh văn. Đáng tiếc chỉ có bản thể là hình người hoặc tiếp cận hình người sinh linh mới có thể tu hành. Thần Hoàng trông lại, có chút hâm mộ ôm có bất diệt tên kinh văn gia trì. Tiểu tử này thực lực e sợ biết bay tốc dâng lên. Gốc gác càng mạnh mẽ sau nửa canh giờ, núi thần trên cuồng phong gào thét càng mãnh liệt, như là ở bành trướng bình thường, bị áp xúc ra một cái to lớn đen kịt phong nhãn. Vờn quanh ở Vương Đằng quanh thân, lên. Hắn hét lớn, cơ thể tỏa ra vô lượng quang, khí tức bỗng nhiên cất cao một đoạn, phá vào hư đạo cảnh hậu kỳ oanh sát. Trong phút chốc sấm sét hiện lên, như là có tiếng nổ vang rền vang vọng, vờn quanh ở tử phủ đạo thổ bên trong, đưa tới vô số ánh mắt. Vị kia Thập Quan Vương lại có chỗ tinh tiến sao? Bắc Hải Thạch Lâm một chuyến, tất cả mọi người đều bị đè xuống, vô pháp cùng hắn so với. Tới gần trong đạo thổ, Tử Nhật Thiên Quân than nhẹ, hắn vị trí gia tộc chính là Trường Sinh Thế Gia, tự nhiên có thể ngay lập tức biết được Bắc Hải Thạch Lâm biến hóa. Vị kia Thập Quan Vương liền phá 11 phong, đứng đầu từ cổ chí kim, mà từ trung cực thí luyện địa bên trong thành công đi ra được không thể nào tưởng tượng được tạo hóa. Phần lớn người đều cho rằng kia chạm tới tiên đạo lĩnh vực thập quan vương cùng hoang. Thực sự là huy hoàng đại thế a, sẽ là năm đó tuyệt đại song kiêu sao? Một mảnh mịt mờ chìm nổi trong rừng trúc, yêu nguyệt công chúa ngẩng đầu, trắng như tuyết cổ óng ánh nàng sâu sắc liếc mắt một cái tử phủ đạo thổ phương hướng. Cùng lúc đó, đại xích thiên vực ngoại biên cương, cùng thế giới một bờ khác tiếp giáp chi địa, phong ấn đó cũng không biết bao lâu một tòa hùng quan rạn nứt. Sau đó đột nhiên phát ra một tiếng vang thật lớn, sụp ra rồi. Thiên thần thư viện nơi sâu xa nhất, một mảnh tử trúc lâm bên trong lão nhân đột nhiên mở con mắt. Cỗ này tâm thần không yên cảm giác, biên quan có biến sao? Mạnh Thiên Chính thần sắc vi túc, trong lòng luôn cảm thấy có chút không yên. Hắn là đương đại vô thượng cao thủ, như vậy cảm giác đương nhiên sẽ không phạm sai lầm có thể làm cho hắn như vậy. Cũng chỉ có biên quan sinh biến. Đồng thời, thư viện đồng thau bên trong thần điện, bóng người đông đảo tam viện trưởng lão đều hiện thân, muốn thương thảo sáp nhập việc, tiền ra một phương thượng đẳng động phủ. A, người đến đông đủ, chúng ta phải chăng nên thương nghị một hồi, tam viện hợp nhất sau đến tột cùng chọn chỗ nào tiên thổ làm căn cơ? Thánh viện một ông già nói, đây cũng không phải là đột nhiên làm ra quyết định, trước đó liền có đề cập, tiên viện, thánh viện, thiên thần thư viện sắp sửa hợp lại cùng nhau, vì để cho đệ tử giao lưu, luận bàn, thúc giục bọn họ càng cường. Đương nhiên, chủ yếu cũng là phát hiện mấy chỗ tiên gia đạo trường, bây giờ muốn khai quật đi ra, có thể lợi dụng bên trong tài nguyên bồi dưỡng tam viện đệ tử. Mấy chỗ cổ địa đều rất nghịch thiên, đều là cổ đại chân tiên động phủ, nếu là đều khai quật đi ra, cũng chỉnh lý đến một chỗ, sắp trở thành không thể nào tưởng tượng được bảo địa. Nhị trưởng lão nói, mọi người đang thương lượng làm sao chọn chỉ, đến tột cùng đem thư viện thiết lập ở nơi nào. Đại trưởng lão khi nhìn thấy Mạnh Thiên Chính giáng lâm lúc, đều là đứng dậy hành lễ, rất kính trọng ông lão này. Đang lúc này, trong thiên địa xuất hiện một luồng kinh người gợn sóng, hư không nổ tung, một chiếc rách nát chiến thuyền lao ra, mang theo xương máu, còn có kinh người sát khí. Cái gì người, như vậy liều lĩnh, dám xông vào thiên thần thư viện? Một vị trưởng lão quát lên. Đại trưởng lão Mạnh Thiên Chính xua tay, không cho hắn quát mắng, vẻ mặt nghiêm túc không gì sánh được, nhìn chằm chằm chiếc kia đồng thau chiến thuyền. Thời khắc này, tất cả mọi người đều cả kinh, ngửa đầu nhìn trời, đều nhìn chằm chằm chiếc này tràn đầy vết máu kim loại thân tàu. Dĩ nhiên đã đứt đoạn mất nửa đoạn, không ngừng thấm máu đi ra, đến từ biên cương. Đại trưởng lão thần sắc nghiêm túc, nói ra như vậy vài chữ, nhất thời để ở đây tất cả mọi người đều một trận phát lạnh. Chiếc thuyền này kiểu dáng là biên cương đặc hữu, hơn nữa phía trên có rõ ràng chiến kỳ ấn ký, khắc vào mũi tàu, thiết huyết chiến kỳ, nhỏ máu cờ xí, các tộc ở cửu thiên thập địa cất bước lúc đều không đắc dụng cái này đánh dấu. Chỉ có ở biên cương khả thi, biên quan có biến, đến tột cùng phát sinh cái gì? Đại trưởng lão bay lên không, nhanh chóng xông qua, cái khác mấy cái lão già cũng vội vàng theo vào. Mấy người leo lên chiến thuyền, lập tức phát hiện một cái hôn mê người trung niên, chỉ còn dư lại một nửa thân thể, đầm đìa máu tươi. Đại trưởng lão vì hắn thua một luồng thần lực, đồng thời kích thích thân thể của hắn, để hắn chậm rãi tỉnh dậy. Không tốt, biên cương hùng quan vỡ, dị vực cường giả xuất hiện. Người trung niên hô quát nói, tuy rằng rất suy yếu, thế nhưng âm thanh vẫn rất lớn, vang vọng bầu trời. Cái gì? Thời khắc này, vô số tiếng kinh hô vang lên, mà hậu nhân nhóm tất cả đều một trận tê cả da đầu, lưng dày đặc khí lạnh. Những lời nói này quá kinh người, quả thực muốn để trong này vỡ tổ rồi. Đây là kinh thế tin tức. Đại xích thiên, biên quan phá, tử phủ đạo thổ bên trong. Vương Đằng đột nhiên đứng dậy, đồng dạng nghe được này vang vọng bầu trời âm thanh, thần sắc hắn hơi ngưng tụ. Một ngày này rốt cục đến, dị vực bất hủ giáng lâm. lấy luyện tiên hồ lực lượng đánh tới không có so với này càng bết bát tin tức. Biên cương sinh biến, mọi người chuyện lo lắng nhất phát sinh rồi. Biên quan phá, làm sao có khả năng? Chẳng lẽ có bất hủ ra tay à? Thần hoàng kinh ngạc thốt lên. Tin tức như thế rất không tốt, hiện nay trẻ tuổi một đời căn bản là chưa từng trưởng thành. Vẫn là hư đạo cấp độ. Chẳng lẽ muốn dẫm vào thời kỳ tiên cổ bi kịch sao? Đây cũng quá nhanh hơn một chút. Bọn họ có thể nào phá giới mà đến? Kia hùng quan kiên cố bất hủ. Là tiên đạo huyết nhục đúc thành. Căn bản không thể sẽ tan vỡ mới đúng. Có người nói nhỏ. Đến hiện tại còn khó có thể tin. Mạnh tiền bối. Biên cương hóa thành địa ngục. Sinh linh diệt sạch. Người trung niên trong mắt chảy máu lệ. Thống khổ dị thương. Thân nhân của hắn bạn tốt toàn bộ ngã xuống. Đại xích thiên không phải lấy tiên cốt là thạch gen. Đúc sao? Cái lối đi này không thể bị mở ra mới đúng. Làm sao sẽ sụp ra? Mấy vị lão già đều cau mày. Sắc mặt biến ảo không ngừng. Nếu như là thật lời nói, tình huống sẽ rất gay gâu. Dưới cái nhìn của bọn họ, nếu như thế giới một bờ khác sinh linh thật giết tới, cũng là từ 3000 châu biên hoang tiến vào. Chỗ đó nhất không vững chắc. Này vô tận 5 tháng tới nay, cũng không biết có bao nhiêu chí cường giả đi tới nơi đó. Trấn thủ bên trong tòa thành cổ, cửu thiên thập địa, chỉ có 3000 châu biên hoang không vững. 5 tháng dài đằng đẵng tới nay, người của dị vực tuy rằng không có có thể từ nơi kia đổ bộ. Thế nhưng vẫn là giới này tạo thành phiền toái rất lớn. Đi xin tổ long giác, cấp tốc thổi lên, hiệu lệnh trên 9 tầng trời hết thảy đại tộc đều đến đây. Mau chóng trợ giúp đại xích thiên. Đại trưởng lão nhanh chóng ra lệnh, bởi vì tình huống khẩn cấp, không cho phép cái khác, tất cả mọi người đều run rẩy. Hiện tại này chân chính muốn đi vào chiến tranh giai đoạn rồi. Này không phải là ngoài miệng nói một chút sự, mà là muốn bắt đầu liều mạng. Bọn họ bậc cha chú, huynh đệ thậm chí chính mình rất có thể rất nhanh sẽ máu nhuộm sa trường. Sẽ chết đi. Ô ô, tương đương một tiếng nặng nề kèn lệnh vang lên, kèn lệnh này tiếng cuồn cuộn như sấm rền đang vang vọng. Vang vọng vô lượng thiên. Sau đó lại xuyên thấu qua giới bích. Hướng về cửu thiên thập địa mênh mông mà đi. Đây là lấy chân long sừng tế luyện mà thành. Trải qua vô số tiên hiền gia trì. Này sừng từ lâu thông linh. Không thể tưởng tượng. Bởi âm lâu dài. Có thể xuyên thấu qua giới bích. Triệu hoán một ít gia tộc mạnh mẽ nhất. Làm kèn lệnh vang lên một khắc đó. Chấn động sơn hà. Để tâm thần của mỗi người đều khuấy động lên. Rất nhiều lão nhân đều nghiêm nghị. Nó âm cao kháng mà sục sôi, để nhân thể bên trong chiến huyết tùy theo mà sôi trào. Trời cao bên trong, truyền đến tiếng hú, một chiếc bạch cốt chiến thuyền to lớn vô biên, cấp tốc lái tới, tiếp cận thiên thần thư viện. Cái gì người? Bạch cốt sơn tộc chủ, dẫn dắt toàn tộc cao thủ cùng đến, là tổ long kèn lệnh mà xuất thế. Có người truyền tiếng đáp lại, âm thanh rất vang, một cái siêu cấp cường tộc đến rồi. Bạch cốt sơn là một chỗ mật thổ, ngoại giới người rất khó tiến vào. Bạch cốt khắp nơi, có người nói nơi đó sinh linh đều là cốt thần biến thành. Xì xèo, vực ngoại, một viên sao băng vọt tới, mang theo thật dài đuôi quang, cùng với kinh thiên khí thế, xuất hiện tại thiên thần thư viện trời cao trên. Đây là một chiếc chiến thuyền, chỉ có điều là một viên ngôi sao luyện chế mà thành. Chờ nó ngừng ổn lúc. Xem ra rất cổ điển, màu xám thạch thể ngưng tụ mà cứng rắn. Mục Lan tộc cả tộc cao thủ cùng đến. Một cái đại tộc đến rồi. Phần phật gió to gào thét. Một chiếc màu tím thuyền lớn lái tới. Xuyên thấu qua giới bích. Lớn lao không gì sánh được. So với một viên ngôi sao còn bàng bạc. Treo ở thương vũ trên. Cổ xưa chiến kỳ. Trường sinh hoàng triều người của Từ gia đến. Có người hô khẽ. Đây là yêu nguyệt công chúa tộc nhân. Chiến thuyền trên rìa cùng một màu ông lão. Đủ có mấy ngàn người. Từng cái huyết khí cuồn cuộn. Mạnh đến mức tận cùng. Những lão tổ tông này đều đến rồi. Yêu nguyệt công chúa kinh ngạc thốt lên. Nhưng vào lúc này, giữa bầu trời tiên nhạc từng trận, dáng lành tỏa ra, một cái kim quang đại đạo trải ra cũng không biết bao nhiêu vạn dặm. từ vực ngoại hạ xuống. Mọi người tâm kinh, chấn động không gì sánh nổi. Đây chính là vượt giới đường nối. Có người lấy vô thượng đại pháp lực chống ra càn khôn. Từ trên 9 tầng trời khác một chỗ đến, tiến vào vô lượng thiên. Từ kia kim quang đại đạo bên trong, một phương to lớn môn hộ mở ra. Lao ra vô số binh mã, giáp trụ óng ánh, ánh đao nhiếp trời, dị thường sán lạn. Đây là một luồng tinh nhuệ, vượt qua cánh cửa không gian đi tới. Vương gia phái 10 vạn tinh binh, trợ chiến biên quan, bình náo loạn. Một tiếng hùng vĩ mà xa xưa già nua thanh âm truyền ra, mang theo không thể nghi ngờ hung hăng cùng thiết huyết tâm ý. Cánh cửa kia vô cùng khổng lồ, dường như một tòa hùng vĩ tiên nhạc đào bới mà thành. Đỉnh thiên lập địa, chống ra càn khôn, hình thành vượt vực thần cánh cửa. Một đội lại một đội binh lính đi ra, từng cái huyết khí cuồn cuộn, tinh khí vờn quanh. Những người này thần lực tiết ra ngoài ra, tụ hợp lại một nơi, dường như sóng lớn vỗ bờ, rung động trời cao, để trong này không vững chắc. Đây tuyệt đối là tinh nhuệ, khôi rõ giáp sáng, binh khí hàn quang soi sáng cửu thiên. Kinh người nguyên thần, dường như từ trong địa ngục đi ra một đám ma thần, muốn chinh chiến bát hoang. Khởi đầu, vẫn tính bình tĩnh, nhưng là theo đến tiếp sau đại quân đến, xuất hiện man thú vật cưỡi, bắt đầu sao động, đều là cổ thú hơi một tí chính là tu luyện vạn năm trở lên dị chủng. Phía trên ngồi kỵ sĩ, cầm trường thương, chiến mâu chờ, vô cùng lãnh khốc, những hung thú này, có vảy chi chít. Dường như mảnh kim loại lóng lánh ánh sáng lạnh lẽo, thể hình khổng lồ, từng cái ở gầm nhẹ, đang gầm thét, chấn hư không đều nứt ra rồi, đủ có hơn vạn đầu cổ thú, không ít trên đầu mọc sừng, lạnh lẽo âm trầm, cắt rời trời cao, dường như thiên đao vậy, móng lớn vô cùng, dẫm đạp thiên địa run rẩy, ầm ầm nổ vang, người hô ngựa hí, đằng đằng sát khí. Như vậy một luồng tinh binh, tuyệt đối không phải bình thường cho đủ số đội ngũ, bất luận giết hướng nơi nào, đều sẽ dẫn đến một hồi gió tanh mưa máu, sẽ tạo thành to lớn chấn động. Cái này cũng chưa hết, to rõ cầm vang lên lên, cánh khổng lồ ngang trời, từ kia cánh cửa không gian bên trong lao ra một cái lại một cái hung cầm, triển khai cánh thần sau, che ngợp bầu trời. Như cùng một đóa lại một đóa mây đen bay tới, trên mặt đất ném xuống tảng lớn bóng mờ, khiến người ta cảm thấy trong lòng kiềm chế, hô hấp đều muốn đình chỉ rồi. 10.000 đầu hung cầm bay tới, phía trên đều ngồi tu sĩ, người cùng cự cầm hợp nhất, hình thành mạnh mẽ tổ hợp, thả ra cuồn cuộn sát ý, bao phủ cao thiên. Những này hung cầm, do các loại chim thần đời sau tạo thành, mà dẫn đầu đều là chim thần. Tỉ như kim ô, chim bằng, xanh kim loan chờ, bảo cánh nứt trời, 10.000 mãnh thú kỵ binh, 10.000 hung cầm kỵ binh, còn có 80.000 ngồi ở trên chiến xa binh lính. Tất cả đều ngự không mà đến, tạo thành to lớn chấn động. Trời ạ, 10 vạn thần binh, đây là một luồng đủ để lật đổ thế gia sức mạnh a. Kinh khủng như thế, biên quan sinh biến, quả nhiên cũng xúc động vô địch gia tộc sao? Năm đó vị vô địch giả kia chính là ở biên hoang chinh chiến, huyết sát vô tận địch, lấy hài cốt đúc nói. Mọi người không nghĩ tới sẽ là như vậy một loại vô cùng bạo tay. Không nghi ngờ chút nào, những này là vương gia dòng chính cường quân, là rất quan trọng một luồng sức mạnh to lớn. Mà, ở đó 10 vạn đại quân phía trước, đột nhiên đi ra 3 bóng người. Một vị đầu đội tử kim quan, trên người mặc xanh nhạt đạo bào người, một bước một huyễn diệt, trực tiếp đi ra, nó khí tức quá khủng bố, phảng phất một tôn chí tôn dáng thế. Sau đó, một hướng khác cũng đi tới một người, tóc trắng như tuyết, tiên khí che kín thân thể, vô cùng chấn thế đón lấy. Bóng người thứ 3 xuất hiện, trên người mặc một thân đạo bào màu vàng óng, từng bước đi tới, dưới chân hiện ra nhật nguyệt tinh thần. Chấn động nhân tâm, 3 người này, mỗi một người đều là tóc trắng như tuyết, màu da óng ánh, từ kia tang thương con mắt liền có thể thấy được, nhưng là một cái nhục thân trắng loáng, ẩn chứa phồn thịnh sinh mệnh chi khí, Ba đại cao thủ, tất cả đều tắm rửa tiên huy, dẫm đạp trắng nõn sương mù. Dường như trường sinh bất tử tồn tại từ cổ lão mông muội thời đại xé rách bầu trời. Từng bước đi tới. Là bọn họ sao? Năm đó vương gia chín con rồng một trong. Quét ngang thái cổ không có địch thủ. Ngang dọc bể nghễ 10 vạn năm. Có người kinh ngạc thốt lên. Trợn mắt ngoác mồm. Như vậy cấp độ truyền thuyết nhân vật cũng xuất quan sao? Vô địch gia tộc chín con rồng. Mỗi một điều đều được xưng nhân thế làm đầu. Nắm giữ không thể ngang hàng sức mạnh. Là vương gia vị kia chân thành bồi dưỡng tồn tại. Có nghe đồn, còn có một vị vương thập. Mà, 10 vị này thiên kiêu thân phận rất đặc thù. Là vương gia huyết mạch phản tổ tồn tại. Bị thu làm đệ tử. Cùng vương gia vị kia chỗ thôi diễn đại diễn thiên công hữu quan. Đại diễn thiên công, 40 có 9. Vì sao lại cùng 10 con rồng kéo lên quan hệ? Là cùng vị vô địch giả kia hữu quan sao? Nơi này sôi trào, tất cả mọi người đều chấn động. Không hề nghĩ rằng vương gia càng là lớn như vậy thủ bút như là cùng dị vực không chết không thôi. Bình thường, không khỏi để người liên tưởng tới bọn họ vị kia cổ tổ. Vô địch trên trời dưới đất giả. Bình náo loạn, chấn biên quan, một đời trường sinh duy nhất người. Năm xưa, vương huynh cũng từng mang bọn ngươi đi tới biên hoang giết địch rèn luyện. Bây giờ cũng có thể một mình chống đỡ một phương. Rất tốt, rất tốt. Đại trưởng lão gật đầu mỉm cười. Hiển nhiên cùng mấy người này là người quen cũ, mạnh tiền bối. Ba con rồng mắt tỏa tinh quang. Có phi phàm uy thế. Đối với đại trưởng lão ra hiệu bọn họ khí tức khủng bố. Mỗi một người đều tỏa ra chí tôn uy thế. Mạnh mẽ vô biên, từng tất cả tỏa sáng 10 vạn năm. Tam tổ bọn họ cũng tới rồi. Thiên thần thư viện bên trong, Vương Hy từ cấp độ sâu bế quan bên trong thức tỉnh. Cảm ứng được cỗ này huyết mạch trên khí tức nàng cũng không phải là vị vô địch giả kia trực hệ. Huyết mạch, mà là đời trước gia chủ đích duệ. Bởi bậc cha chú có công, thêm tới thiên tư thông minh tu thành bình loạn quyết. Liền bị đưa tới thiên thần thư viện đào tạo sâu tiểu tam tử. Ồ, là năm đó đưa tới thần hoàng người kia. Tử phủ đạo thổ bên trong vương đằng cũng là ngẩng đầu lên. Nhìn quá khứ, trung ương kia một người chính là đã từng đến tìm kiếm hắn vương gia tộc nhân không hề nghĩ rằng. Nhưng là vương gia chín con rồng một trong thần hoàng ngược lại có chút kích động. Đây chính là hắn nhìn lớn lên hài tử. Bị lão nhân kia thu làm đồ đệ. Hiện nay dĩ nhiên cũng đạt tới chí tôn cảnh giới, hung hăng vô biên, đón lấy, thỉnh thoảng có phi hành pháp khí xuất hiện, trường sinh gia tộc liên tiếp chạy tới, đây tuyệt đối là cao cấp nhất chiến lực, chấn động nhân tâm, đại nạn phủ đầu, các tộc tất cả đều khuynh lực điều động, bởi vì đại xích thiên nếu là phá, không có ai có thể may mắn thoát khỏi với khó rất nhanh. Giữa bầu trời chiến thuyền lít nha lít nhít. Ở cửu thiên này bên trên, các đại cường tộc quá nhiều, nghe được chân long kèn lệnh thổi lên sau, toàn bộ chấn động mạnh, bất luận đang làm gì đều dừng lại, cấp tốc tập kết cao thủ, chạy tới nơi đây, đi, lập tức chạy về đại xích thiên, không có thời gian trì hoãn, để phía sau chạy tới người đều nhất trí gấp rút tiếp viện đại xích thiên. Chúng ta đi đầu xuất phát, đại trưởng lão quát lên. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.